Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 576. Không ai so với ta càng hiểu Tony Stark. Dựa theo ngày xưa tiết tấu, Bella bên này tuyên bố một cái mệnh lệnh, 006 lão đồng chí liền sẽ đi chấp hành. Nhưng hôm nay, lão đồng chí ngữ điệu lại nhiều một chút hứng thú tẻ nhạt ý tứ, không cần phái người đi tìm hiểu. Ta rất rõ ràng chuyện này. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Ngươi trực tiếp hỏi ta là được. 006 một bức không ai so với ta càng hiểu Tony Stark ngữ điệu làm Bella đều ngốc. Nơi này có cái gì chính mình không biết tin tức sao? Lão đồng chí kia phó thực chắc chắn ngữ khí là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phía sau màn phát sinh hết thảy hắn đều biết? Chẳng lẽ chính mình bắt được bí ẩn thần chức là giả? Chân chính bí ẩn thần chức ở 006 nơi đó? Không đạo lý a. Bella cái này danh xứng với thực người xuyên Việt. Ở vào đãi cương trạng thái bí ẩn nữ thần bị nói được hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Nàng có chút nói lắp hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Này trong đó có cái gì ta không biết sự sao? 3 tháng. Người biết ta này 3 tháng là như thế nào quá sao? 006 vấn đề càng làm cho nàng khó hiểu. Mãn đầu đều là dấu chấm hỏi, ngươi ở đâu đâu? Ta hiện tại quá, Bella nghĩ tới đi mặt nói. Nhưng quay đầu lại nhìn đến ngồi ở trên sofa hai đứa nhỏ lại ngừng ý niệm. 006 bên kia hẳn là cũng không gì đại sự. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng ta vẫn là ở trong điện thoại nói đi, 006 chua xót kính cũng đừng đề ra. Hiện tại hắn đang ở bệnh viện trị thương đâu, Tony Stark khai phóng viên sẽ thời điểm. Hắn kỳ thật cũng vừa hồi nước Mỹ, vất vả chuẩn bị 3 tháng. Cuối cùng đem Tony Stark ngôn chi chuẩn xác, cũng làm còn lại hai người ký thác kỳ vọng cao máy móc bọc giáp làm tốt. Có 006 cái này vương bài đặc công phụ trợ. Ở chế tạo máy móc bọc giáp thời điểm cơ bản không xảy ra sự cố, nhưng tới rồi phá vây thời điểm. Một cái không tưởng được vấn đề xuất hiện. Địch nhân hỏa lực quá mãnh. Tony Stark tốt xấu có cái thiết thân xác. Hộ giáp giá trị cự cao. Bình thường nói, hắn một cái người lao tới không khó. Nhưng hiện tại phía sau đi theo 006 cùng Isen tiến sĩ. Khó khăn liền biến cao, The Ring người cũng không phải ngốc tử. Người trói lọi như vậy đại một cái thiết thân xác chồng lên bên ngoài. Lại không có cưỡng chế trào phúng kỹ năng. Nhiều ngốc nhân tài sẽ dùng viên đạn đi đánh sắt thép. Kết quả chính là 90% viên đạn đều hướng về phía 006 đi. Thiết bao bì cái kia vừa thấy liền không hảo đánh. Bao ra thiết cái này thoạt nhìn. Gì, tựa hồ thực dễ, khi dễ bộ dáng. Tony Stark cái này tê rõ ràng liền không đủ tiêu chuẩn. Địch nhân viên đạn cơ bản không ngăn trở nhiều ít bị bất đắc dĩ. 006 lão đồng chí khẩu súng đấu thuật dùng đến cực hạn. Giết được cả người là huyết. Thân chung 10 mấy thương. Bị đánh đến cùng cái sàng giống nhau. Ngay cả Isen tiến sĩ đều trúng 1 thương. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. 3 người xem như gian nan mà chạy ra tới. 006 có sinh hóa virus thêm vào. Tự lành lực không yếu. Nhưng bị đánh 10 mấy thương cũng đủ muốn mệnh. Isen tiến sĩ đồng dạng yêu cầu trị liệu. Hơn nữa hắn tính cách bình thản, không muốn đứng ở trước công chúng. 2 người lúc này mới cùng Tony Stark tách ra, đi Wayland con đường. Trước một bước hồi nước Mỹ trị thương, Bella gọi điện thoại quá khứ thời điểm. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ còn tự cấp 006 đổi băng vải đâu, nghe xong hắn giảng thuật. Bella cảm giác rất quái dị. 006 cũng không biết nên xem như xui xẻo vẫn là may mắn. Mỗi đến nguy cấp thời khắc, luôn có người đi cứu hắn, người hảo hảo dưỡng thương. Ta đi giúp người báo thù, một phen tìm tòi cùng xác nhận sau. Nàng đuổi tới 006 theo như lời Sơn Cốc. Đáng tiếc nơi này đã không có phi thuyền vũ trụ. Hiện trường có thể nhìn đến một ít phi thuyền cất cánh dấu vết. 006 trong miệng mang 10 chiếc nhẫn lão già đã cưỡi phi thuyền. Đi trước xa xôi vũ trụ, đi đâu? Đi làm cái gì? Không ai biết, nàng bói toán biểu hiện. Trong khoảng thời gian ngắn nàng sẽ không nhìn đến cái này lão giả. Theo Tony Stark không hề sinh sản vũ khí tiên ngôn. Stark công nghiệp lập tức biến thành gió lốc lốc xoáy. Một nhà không hề sinh sản vũ khí chế tạo thương. Quyết định này làm rất nhiều người đều là trở tay không kịp. Càng là đem không ngừng hướng Afghanistan tăng binh nước Mỹ chính phủ cùng Lầu Năm Góc giá tới rồi. Hỏa thượng, vũ khí cũng chưa. Này còn đánh cái giám a? Benjamin Asher bên kia bực bội đến không được. Cố tình hắn còn không có quyền lợi can thiệp các đại tập đoàn công ty hàng ngày kinh doanh. Chúng ta chính là không bán vũ khí. Người có thể làm sao bây giờ? Trừ phi hắn sửa chữa pháp luật, một đống công nghiệp quân sự liên hợp thể vũ khí chế tạo thương. Nhưng thật ra thật cao hứng. Stark công nghiệp lưu lại bánh kem có thể làm cho bọn họ thân gia bạo trướng. Một nhà tên là Hammer công nghiệp quân sự xí nghiệp càng là ở Lầu Năm Góc duy trì hạ hóa trang lên. Sân khấu, cũng thuận thế tiếp được rất nhiều nguyên bản thuộc về Stark công nghiệp đơn đặt hàng. Bất quá nhà này công ty thực lực có chút tạm được. Quân đội đối với bọn họ sản phẩm cũng không vừa lòng. Hiện tại chỉ là chắp vá dùng, cuối tuần thời gian. Ở Texas ngầm căn cứ, Bella, Brotherhood chư trưởng lão cùng Vanco phụ tử cùng nhau nghe 006 giảng thuật Tony Stark chế tạo sắt thép chiến giáp. Cũng chính là Mark Nhất Hào trải qua, 006 xác thật học trộm không ít đồ vật. Đương nhiên, ở cái loại này dưới tình huống, Tony Stark cho dù tưởng giấu giếm cũng giấu không được. Thiết kế ý nghĩ bằng vào 006 chỉ số thông minh là có thể trải vuốt rõ ràng. Nhưng tới rồi cụ thể ứng dụng phương diện, hắn chính là biết này nhiên. Mà không biết duyên cớ việc này, Vanco phụ tử thỉnh thoảng giúp đỡ làm một ít sửa chữa. Nhưng tiến triển vẫn như cũ rất chậm, cũng không phải nói có Arc Reactor liền có thể làm ra sắt thép. Chiến giáp, trong đó đề cập đến kỹ thuật cùng phân đoạn rất nhiều, một cái đơn giản chân bộ phun ra đẩy mạnh khí. Chiến ủng liền đề cập đến đánh sâu vào chùm tia sáng. Siêu châm tăng áp, lại châm trang bị chờ một đống lớn kỹ thuật. Mấy thứ này kết hợp đến cùng nhau tài năng đạt tới vận tốc âm thanh. Nếu muốn cho chiến giáp ở cao tốc phi hành chung dừng lại, còn cần thiết trí bộ phận dẫn lực trang, cũng trang bị tính toán lượng cực đại phi hành máy tính cùng nội trí con quay, này còn chỉ là sơ cấp. Nhất Mark Nhất Hào, không phải tương lai những cái đó động bất động liền đạt tới 8 Mark, 10 Mark tốc độ chiến giáp, trước mắt Stark Mark 1 hình chỉ trang bị chân bộ đẩy mạnh khí. Tương lai mới có thể ở trên cánh tay thêm trang mạch xung trang bị. Ngực phóng sóng xung kích trang bị, mũ giáp nội càng phát rồ mà tăng thêm một đống lớn quang phổ thu thập, âm tần xử lý, thị giác quang đạo, ngôn ngữ biến hóa, hoàn cảnh ra quét, cùng với bẹp võng cách trạng thần kinh internet xử lý khí, mô khống tổng thể xử lý khí, tử trình tự xử lý khí từ mô đun, nghèo văn giàu võ. Chơi kỹ thuật nhất phí tiền, cũng nhất phí đầu óc, ăn tông. Vanco lúc ban đầu có điểm coi khinh. Hắn cho rằng chính mình cùng Tony Stark lão cha Howard Stark cùng nhau công tác. Như vậy cái đơn giản sắt thép chiến giáp chính mình còn nghiên cứu không rõ. Sự thật là hắn liền không nghiên cứu minh bạch. Chẳng sợ có tiền, có tài nguyên cũng vô dụng, quay lần có tiền. Nhưng không hiểu kỹ thuật chính là chơi bất động. Vanco phụ tử nhiều nhất lộng hai căn điện tiên. Tưởng dựa vào 006 đồng chí ký ức, trông mèo vẽ hổ, đem Mark bọc giáp một hình làm ra tới còn miễn cưỡng. Khác không nói, Iron Monger trình độ khẳng định có thể đạt tới. Nhưng kế tiếp thăng cấp bản bọn họ liền không có biện pháp, 006 dùng vấn an người cùng bị nạn danh. Nghĩa, lôi kéo Isen tiến sĩ đi Stark nơi đó lôi kéo làm quen. Kết quả tầng hầm ngầm đại môn nhắm chặt. Bọn họ ở trong phòng ngồi một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi. Hết chương.